Hồng Lâu phương thức, hiền hậu, thượng vị. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, ở Bắc Địa đúng là thật nguy hiểm a, và may chúng ta đều bình an trở về. Thân thể khuê nữ và được dưỡng tốt, nàng và không cần thương cảm Vương Thủ Chung vỗ vỗ mờ u bàn tay quận chúa, ôn nhu an ủi. Trong phòng một mảnh ôn nhu, Đoan Chính là tình phu thê thâm tình ý trọng, phụ thân nhi nữ vui vẻ hòa thuận. Ngũ tiểu thư, a, không phải, nên gọi là Vương Sóc cô nương. Vương Sóc nhìn bộ dáng cảm khái của cha nương, thuận theo lui ra để lại không gian cho cha nương. Vương Thủ Chung ngày hôm sau liền tuyên bố cho cả nhà tên ngũ cô nương là Vương Sóc, lão thái gia không nói gì chỉ cười nói tốt, bởi vì sinh thần Vương Sóc sắp đến, còn cho nàng mấy món lễ vật. Muốn một người bận rộn như Vương lão thái gia nhớ rõ sinh thần của một cháu gái và không dễ dàng, Vương Sóc vui mừng cảm tạ. Lão thái thái muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn thái độ của trượng phu và không dám, đi theo cho hai thứ, từ ái đến mức vẫy Vương Sóc đến trước mặt bà nói chuyện. Cô nương trong nhà và nên có một cái danh tự, Vương lão thái gia cảm khái, tiểu bối chúng ta còn nhỏ, làm sao có kiến thức của phụ thân, không bằng ngài đặt tên cho mấy nha đầu này. Nhị thúc cười nịnh nọt nói, ta mặc kệ, các ngươi làm cha nương tự mình lấy, nhưng mà đại cô nương nhà chúng ta có thể sẽ không cần, không biết tiểu tử Vạn gia đã chuẩn bị bao nhiêu chữ tốt đây. Vương lão thái gia cười ha ha, một phòng người và ồn ào theo, làm đại cô nương xấu hổ đến đỏ bừng mặt, thời đại này, danh tự nữ nhi trong nhà, phần lớn là cha nương trưởng bối lấy, và có do trượng phu lấy, nếu là nữ tử tài hoa hơn người, tự mình ngược lại còn có thể lấy một cái. Hào, hôn kỳ của đại cô nương đến gần, danh tự này nghĩ nên để lại cho thư hương môn đệ, tài khí tung hoành công tử Vạn gia đến lấy. Và không biết hai vị thúc bá đặt tên cho các vị tỉ muội như thế nào, ít nhất Vương Sóc trước khi theo cha nương ra ngoài và chưa từng nghe nói tên các nàng, ngày sau trong lúc xưng hô giao thiệp và chỉ lấy theo thứ tự trong nhà, Vương Sóc có tên mới hiểu được, tên kỳ thật không có đất dụng võ gì. Vương Sóc có tên, Khổng cô cô và quận chúa và lần nữa thương lượng một chút phương châm giáo dục đối với Vương Sóc. Nói xong sự tình danh tử, sinh thần yến và trốn không thoát. Còn liệt kê một danh sách tiểu tỷ tỷ muốn mời cho nương, để nương an bài. Quận chúa hôm nay gặp qua quản gia, bà tử, kéo Vương Sóc ở phòng khách nói nhỏ. Không bằng nương đem chuyện lần này tổ chức tiểu yến giao cho con đi, vừa lúc để con rèn luyện. Gần đây Vương Sóc được mama bắt đầu dạy quản gia, 10 phần tò mò quản gia này rốt cuộc là trạng thái gì. Tổ chức một yến hội rất phức tạp, sinh thần của con và không thể để con chịu mệt mỏi được. Quận chúa cười cự tuyệt, nói, lần này con nhìn trước, chờ tới sinh thần nhị ca vào tháng 7 con liền theo nương xử lý. Nhị ca trong miệng quận chúa và không phải vương tử đằng lãng của nhị phòng, mà là con ruột vương tử đằng của bà. Được. Vậy con chỉ chờ nhị ca tặng đại lễ cho con, bằng không, sẽ không làm tốt cho huynh ấy. Vương Sóc cười nói, bớt nghịch ngợm, nói những người con muốn mời đi. Quận chúa đã chuẩn bị xong bút mực giấy mực, chuẩn bị liệt kê danh sách. Người đầu tiên tự nhiên là cố tỷ tỷ, tẩu tẩu tương lai của con, và không thể chậm trễ. Vương Sóc cười nói người đầu tiên, nói đến và buồn cười, vương tử thắng bận rộn hơn nửa năm. Người được chọn ra vẫn nằm trong danh sách đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến và đúng, nếu quận chúa dám đem quyền chủ động buông cho hắn, không phải bởi vì vương tử thắng có giày vò thế nào và không ra khỏi vòng tròn này hay sao? Còn có Thanh Hà quận chúa. Thanh Hà quận chúa, cái người của thành vương phủ đó. Quận chúa đột nhiên ngắt lời. Đúng vậy, làm sao vậy nương, không thích hợp sao? Vương Sóc có chút bất an. Nàng kết giao thân mật với Thanh Hà quận chúa, sẽ có trở ngại gì đối với trong nhà sao? Đừng khẩn trương, không sao đâu. Quận chúa nhìn bộ dáng tóc gáy Vương Sóc dựng thẳng lên, biết đã dọa tới nàng, nói. Con và Thanh Hà quận chúa từ khi nào thì có mối quan hệ tốt như vậy, nương và chưa từng nghe con nói qua. Quen biết khi nhà ông ngoại tổ chức thường quốc yến vào mùa thu năm ngoái ạ, Thanh Hà quận chúa là người thư thái thoải mái. Nữ nhi cảm thấy đó và là một người bạn tốt có thể kết giao sâu sắc. Nói thật, lần đầu tiên gặp mặt của Vương Sóc và Thanh Hà quận chúa không mặn không nhạt, căn bản không có bao nhiêu hào cảm, nhưng sau này trong mấy yến hội ở chung nhiều hơn, Vương Sóc liền đặc biệt yêu thích vị quận chúa tràn đầy sức sống này. Thân ở thế gian này, bản thân Vương Sóc và có chút nản lòng, nhìn quận chúa tràn đầy sức sống như vậy, nàng và sinh lòng hâm mộ, nhịn không được tiếp cận. Cách chương.